Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, Kinh Khủng Nhân Xa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 889, Kinh Khủng Nhân Xa, người nào? Cơ hồ là Diệp Chân thanh âm vang lên sát na, Diêm Quả liền bỗng nhiên quay đầu nổi giận quát, suy. Diêm Quả nổi giận quát cùng một giây, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng bốn màu màu đỏ đậm luyện hồn thần quang. Liền bắn về phía Diêm Quả cùng Diêm Thụ Ninh, luyện hồn thần quang bắn ra sát na, một đạo bạch quang cũng từ Diệp Chân trong ngực bay ra. Ở đây tất cả võ giả bên trong, lấy Diêm Thụ Ninh tu vi cao nhất, cao tới khai phủ cảnh tứ trọng. Là bên trong hang núi này Diệp Chân nhất định muốn ngay đầu tiên giải quyết mục tiêu. Ở cái này trong sơn động, có thể làm cho Diệp Chân cảm giác được uy hiếp, cũng chỉ có hai người. Không, nói cho đúng là hai cái mục tiêu. Một cái liền là tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng Diêm Thụ Ninh. Một cái khác, liền là cái kia thân rắn mặt người quái vật. Về phần một vị khác khai phủ cảnh nhị trọng vương già, Diệp Chân thật đúng là không để vào mắt, có trung phẩm phòng ngự linh giáp ô tàm linh ti giáp. Khai phủ cảnh nhị trọng vương già, đối Diệp Chân thật đúng là không tạo được không được thương tổn quá lớn. Cho nên, từ lòng đất thoát ra, xuất hiện tại Phong Khinh Nguyệt bên người có thể bảo đảm Phong Khinh Nguyệt an toàn đồng thời. Diệp Chân liền xuất thủ, thậm chí chưa kịp cùng Phong Khinh Nguyệt lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp vận dụng luyện hồn thần quang công kích khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Diêm Thụ Ninh. Dưới tình huống bình thường, lấy Diệp Chân trước mắt cường đại lực lượng thần hồn thôi phát ra luyện hồn thần quang uy lực, có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết hết khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Tại loại này nhận biết dưới, Diệp Chân phát ra luyện hồn thần quang về sau, ánh mắt liền cực kỳ tự nhiên chuyển hướng để hắn cảm thấy uy hiếp một cái khác mục tiêu thân rắn. Mặt người quái vật nhân xa, không nhìn không sao, cái này xem xét, liền trực tiếp đem Diệp Chân dọa cho suốt mồ hôi lạnh cả người. Không thấy, ngay tại cái này thời gian trong nháy mắt, cái kia nhân xà quái vật vậy mà biến mất tại ban đầu vị trí. Diệp Chân phi thường xác định, tại hắn thoát ra lòng đất trước đó, còn dùng thần niệm quan sát trong sơn động tình hình, quái vật kia còn đang nguyên địa, quái vật kia di động không đáng sợ. Đáng sợ là, nó di động lúc, Diệp Chân vậy mà không có cảm giác được. Phải biết, lấy Diệp Chân cẩn thận, lấy thoát ra lòng đất trước đó, đã đem thần niệm chìm vào thứ nhất kiếm mạch, tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Âm lãnh tà dị khí tức từ Diệp Chân phía bên phải truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền phát hiện biến mất quái vật nhân xà. Chỉ là lúc này quái vật nhân xà đã bảo hộ ở khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Diêm Thụ Ninh trước người, đang lườm huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, khóe miệng không ngừng có màu xanh sẫm nước bọt nhỏ xuống. Mỗi nhỏ xuống một giọt, đều sẽ đem mặt đất ăn mòn tư tư rung động. Trên mặt đất trong chớp mắt sẽ xuất hiện một cái động lớn. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, luyện hồn thần mâu công kích đến hẳn phải chết Diêm Thụ Ninh còn đứng lấy. Sống được thật tốt, phốc phốc phốc. Cùng thời khắc đó, dưa hấu vỡ vụn thanh âm từ sơn động bốn phương tám hướng truyền đến. Một vòng bạch quang hiện lên, mặt khác bốn tên võ giả, bao quát tên kia đang chữa thương khai phủ cảnh nhị trọng vương giả đầu, đều tại tiểu miêu cực tốc cướp đi biến thành dưa hấu nát. Tại loại này không gian thu hẹp bên trong, tiểu miêu loại tốc độ này cực nhanh lại lực lớn vô cùng yêu thú, tuyệt đối là sát thần tồn tại. Cái kia mấy tên võ giả, ngay cả tiểu miêu cái bóng cũng không thấy, liền đã chết. Một vòng cướp xong, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phát hiện Diêm Thụ Ninh còn đứng lấy. gầm nhẹ một tiếng, bóng trắng lóe lên, liền như thiểm điện lướt về phía Diêm Thụ Ninh. Chuẩn bị ngươi là đối giao trước đó mấy người, trực tiếp đập bạo đầu của hắn, một loại không hiểu tim đập nhanh, để Diệp Chân sắc mặt đại biến. Tiểu Miêu, trở về. Thế nhưng là, Tiểu Miêu tốc độ quá nhanh, Diệp Chân kêu gọi đã chậm, cơ hồ là Diệp Chân kinh hô đồng thời, bảo hộ ở Diêm Thụ Ninh trước người quái vật nhân xà đuôi dài. Đột ngột huyễn lên từng đạo tàn ảnh. Cái kia một đạo ảnh tàn ảnh chuẩn xác vô cùng rút đánh tới cực nhanh đến Diêm Thụ Ninh trước người. Đạo bạch quang kia phía trên, meo, bị đau, Tiểu Miêu phát ra một tiếng cực kỳ khó chịu đi giọng kêu thảm. Lạch cạch xương vỡ vụn thanh âm vang lên liên miên. Tiểu Miêu cơ hồ là lăn lộn, lăn qua lăn lại ngã xuống trở về. Đơn trưởng bình nắm, Diệp Chân thận trọng tiếp được gào thảm Tiểu Miêu. Nhìn thấy Tiểu Miêu bộ dáng, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Một đuôi, vẻn vẹn một đuôi chi uy, liền để Tiểu Miêu xương cốt đứt gãy, bị rút trúng địa phương máu thịt be bét, kịch liệt đau nhức phía dưới. Tiểu Miêu thậm chí ngay cả càn khôn như ý bí thuật cũng vô pháp giữ vững. Hiện ra hơn 30 mét bản thể, nhất làm cho Diệp Chân kinh hãi chính là Tiểu Miêu bị thương chỗ, đã bắt đầu phi tốc biến thành màu đen. Nhìn thấy về sau, Diệp Chân chập ngón tay lại như dao, dùng tốc độ nhanh nhất lột Tiểu Miêu miệng vết thương phụ cận huyết nhục. Trực tiếp cắt đứt trên 100 cân huyết nhục gầy ra bạch cốt. Lúc này mới yên tâm, chỉ là bị phần đuôi giật một cái, liền để Tiểu Miêu trúng kịch độc. Nếu là trực tiếp bị độc nước bọt phun trúng, còn đến mức nào? Phải biết, Tiểu Miêu bản thân thế nhưng là linh giai trung phẩm yêu thú, tương đương với khai phủ cảnh trung kỳ tả hữu vương giả. Mà lại bởi vì Hắc Long huyết mạch nguyên nhân, nó chân thực chiến lực tuyệt đối siêu việt khai phủ cảnh trung kỳ vương giả, chỉ sợ cũng chỉ có khai phủ cảnh bát cửu trọng võ giả mới có thể tại chỉ trong một chiêu trọng thương như thế Tiểu Miêu. Diệp Chân nhìn về phía quái vật nhân xà ánh mắt đột ngột biến đến ngưng trọng vô cùng. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Diệp Chân phát hiện Diêm Thụ Ninh tại hắn luyện hồn thần quang công kích đến còn có thể sống sót. Nguyên nhân, lúc này khoảng cách gần tinh tế cảm ứng phía dưới, Diệp Chân mới phát hiện, quái vật kia nhân xà trên dưới quanh người, vậy mà không có bất kỳ cái gì thần hồn ba động. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là sinh linh, đều sẽ có thần hồn ba động. Không có thần hồn ba động, thường thường là người chết, lại hoặc là cái xác không hồn đồ vật. Bất quá, trước mắt quái vật kia nhân xà nhìn qua hẳn là có bản năng, nhưng không có thần hồn ba động, cổ quái, vô cùng cổ quái. Cùng thời khắc đó, Diêm Thụ Ninh run rẩy hai tay chậm rãi từ đã không có khí tức diêm quả trên người rời đi. Nhìn lấy trong sơn động những thi thể này, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy. Mấy hơi trước đó, bọn họ đều là từng cái người người sống, hiện tại lại trở thành vô số cỗ thi thể. Dù là Diêm Thụ Ninh trải qua vô số gió tanh mưa máu, nhưng là nhiều người thân như vậy cùng thời khắc đó chết tại Diêm Thụ Ninh trước mặt. Đây là lần thứ nhất. Đúng vậy, là người thân. Mặc dù bên trong hang núi này rất nhiều người huyết mạch đều rất xa xưa, có cách mấy cái gia tộc chi mạch, thậm chí là mấy bối phận, nhưng đều là người Diêm gia, mà lại tại nhiều năm như vậy trong chiến đấu, quan hệ càng giống là huynh đệ con cháu. Nhất là Diêm Quả, bị Diêm Thụ Ninh năm đó cháu ruột đối đãi bồi dưỡng. Mấy hơi trước hắn còn đang giáo huấn, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Cũng chính là hắn tại cảm giác được nguy hiểm một sát na kia trực tiếp khu động nhân xà. Bằng không, hắn cũng không khá hơn chút nào. Khai phủ cảnh vương giả cường đại ý chí lực để Diêm Thụ Ninh run rẩy hai tay cấp tốc khôi phục bình ổn, phẫn nộ cùng thống khổ biến thành một cái khiến lòng run sợ bình tĩnh. Luyện hồn thần quang, Vân Dực Hổ Vương, lão phu nếu như không có mắt mù, ngươi hẳn là Diệp Chân a. Diêm Thụ Ninh bình tĩnh nhìn Diệp Chân, ánh mắt làm cho người phát lạnh. Sát thần tiểu đội đâu? Còn có mấy cái còn sống? Hay là toàn quân bị diệt rồi? Ta nghĩ, ta biết xử lý Nguyên Chân Linh Vực Phân Lâu Lâu chủ Diêm Tông hung thủ là người nào. Này Sơn, động chúng ta đến trước đó, đã kiểm tra mấy lần, ngoại trừ cửa hang, lại không bất luận cái gì thông đạo, mà cửa động trận pháp bảo vệ thật tốt. Ngươi là trực tiếp từ trên nền đất tới. Ngươi biết độn thổ một loại chân chính thần thông bí thuật. Có thể chết ở có được chân chính thần thông bí thuật độn thổ cao thủ trước mặt. Diêm Tông còn có hai vị kia cung phụng, cũng coi như bị chết không oan. Tổng lâu trong tình báo, ngươi cùng Diêm gia huynh đệ trước sau từng có xung đột. Còn chủ động trêu chọc qua ngươi, loại này muốn mạc đại sự, không ai sẽ ngốc cùng người khác thương lượng. Là ngươi lặng lẽ giết Diêm Tông, sau đó cáo chi Nhật Nguyệt Thần Giáo, để Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm trước tiên cơ, chiếm cứ đại lượng chúng ta Vạn Tinh Lâu địa bàn. Liên tiếp suy luận, để Diệp Chân thần sắc có chút kinh ngạc. Trước mắt vị này Diêm gia khai phủ cảnh vương giả lợi hại như thế, chỉ dựa vào một điểm chu ti mã tích vậy mà suy đoán ra nhiều chuyện như vậy. Xác thực lợi hại. Bất quá, cho dù là suy đoán ra nhiều như vậy chân tướng, Diêm Thụ Ninh con ngươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, thần niệm rơi vào chữ vật giới chỉ phía trên mấy hơi thở. Nhưng chính là không dám lấy ra dù là một cái ngọc phù. Phát ra phù tấn, Diệp Chân vừa rồi biểu hiện ra luyện hồn thần quang quá kinh khủng, mà lại có thể tại sát thần tiểu đội mai phục hạ còn sống rời đi. Thậm chí còn có khả năng đánh giết sát thần tiểu đội tất cả thành viên. Không phải do hắn không sợ, Diệp Chân khí tức lúc này gắt gao tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, Diêm Thụ Ninh tin tưởng, trước mắt vị này có thể làm cho khai phủ cảnh thất trọng vương giả Trấn Sơn Vương trọng thương ra. Hỏa, liền sẽ phát động một kích chí mạng. Nhất là Diệp Chân cái kia đại danh đỉnh đỉnh luyện hồn thần quang, tựa như là treo ở trên đầu của hắn một thanh lưỡi dao, để hắn không dám có chút khinh động. Lúc trước luyện hồn thần quang là hắn thúc đẩy nhân xà ngăn lại, cái này vẫn phải nhờ vào hắn cùng nhân xà khoảng cách rất gần. Nhân xà tốc độ cực nhanh, trọng yếu nhất chính là hắn muốn ngăn cản Diệp Chân thần hồn công kích, nhất định phải thôi động nhân xà, mà thôi động nhân xà còn có một cái quá trình, mặc dù quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với thần hồn công kích tốc độ còn chưa đủ, cho nên tại lúc này Diêm Thụ Ninh cho dù là suy đoán ra rất nhiều chân tướng, nhưng lại ngay cả một phong phù tấn đều cũng không dám phát ra, liền là sợ hãi phân thần mà mất mạng. Đã lâu như vậy, Vạn Tinh Lâu cuối cùng xuất hiện một cái người biết chuyện. Xem ra, suy đoán của ta là thật. Họ Diệp, ngươi đoán thử coi nhìn. Nếu là Tổng Lâu biết đây hết thảy đều là ngươi làm, Tổng Lâu sẽ làm sao trả thù ngươi? Diêm Thụ Ninh cười lạnh. Trả thù ta? Diệp Chân cười nhạo. Chúng ta ngay ở chỗ này, muốn báo thù, tùy tiện đến. Diêm Thụ Ninh nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, như cú vọ quái tiếu. Trả thù ngươi, ngươi biết Vạn Tinh Lâu kinh khủng nhất địa phương là cái gì không? Vì cái gì trên đời này nhiều cao thủ như vậy thế lực đều tình nguyện cùng Vạn Tinh Lâu hợp tác, cũng không nguyện ý cùng Vạn Tinh Lâu đối nghịch. Ngươi biết nguyên nhân sao? Chân Huyền Đại Lục, hết thảy có 9 đại vực. Ngoại vực Tử Hải lại có tam đại đảo bầy. Những này trong khu vực, toàn bộ đều có Vạn Tinh Lâu phân lâu. Mà Vạn Tinh Lâu am hiểu nhất sự tình một trong, liền là tình báo. Chỉ cần Tổng Lâu biết là ngươi Diệp Chân hạ thủ, Như vậy ngươi Diệp Chân tất cả thân nhân còn có bằng hữu liền muốn bắt đầu xui xẻo, liền bị Vạn Tinh lâu điên cuồng trả thù, mà lại không chỗ che thân. Diêm Thụ Ninh lộ ra một cái vẻ suy tư, căn cứ tổng lâu tình báo, người Diệp Chân hang ổ là tại Hắc Long vực đi, có cha có mẹ có sư môn. Ân, nghe nói còn có một cái rất trắng mịn tiểu đệ đệ, thân nhân của mình bị thuộc như lòng bàn tay. Điểm ra, mặc dù Diệp Chân ý chí lực cường đại tới đâu, tâm thần cũng là không nhịn được run lên. Nguyên bản gắt gao khóa lại Diêm Thụ Ninh khí tức, đột ngột bởi vì cái này run lên mà xuất hiện một chút kẽ hở. Diêm Thụ Ninh tự nhiên nắm được cái này một chút kẽ hở. Đây là hắn một mực chờ đợi xuất hiện cơ hội. Thoáng chốc, Diêm Thụ Ninh nắm chặt bên phải trong tay một cái quái dị ngọc phù nhẹ nhàng khẽ động. Ô, bảo hộ ở Diêm Thụ Ninh trước người quái vật nhân xà đột ngột hóa thành hư ảnh. Trong không khí, chỉ có nó cái kia chói tai phảng phất cao thủy tinh tiếng thét chói tai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.